Long Uy Chiến Thần, chương 955, xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ xin tha mạng cho tôi. Thôi Bình sợ rằng Ngụy Thái Phượng sẽ giết mình, vội vàng cầu xin sự thương xót và xin lỗi. Không phải do chúng tôi vô dụng, mà là vì Triệu Đình Vũ thực sự quá mạnh. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình. Anh em đều bị thương. Không ai đánh lại anh ta. Chúng tôi không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cái tên chết tiệt Triệu Đình Vũ đó có 3 đầu 6 tay sao? 50 người các cậu cũng không đánh lại một mình nó. Không phải là kẻ vô dụng thì là cái gì? Ngụy Thái Phượng tức giận nói. Mặc dù anh ta không có 3 đầu và 6 tay, nhưng sức mạnh của hắn vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Đôi chân sấm sét của tôi cũng bị anh ta dùng một cước đá gãy. Bà nghĩ thử xem, anh ta thực sự rất mạnh. Thôi Bình nhếch miệng cười khổ nói. Advertisement, đúng vậy, bà chủ, anh Bình và chúng tôi đều đã cố gắng hết sức. Nhưng thằng nhóc đó thực sự rất mạnh. Chúng ta đều đã xem nhẹ sức mạnh của đứa thằng nhóc đó, nên mới thất bại thảm hại thế này. Lẽ ra chúng ta nên phái thêm nhiều người một chút. Một tên côn đồ khác nói. Khi Ngụy Thái Phượng và Đỗ Quang nhìn thấy những người này thực sự đều bị thương và tàn phế hết rồi, hai người họ tin rằng bọn họ đã thực sự cố gắng hết sức. Và Triệu Đình Vũ thực sự rất mạnh. Advertisement, cứ tưởng phái 50 người đi bắt người là quá đủ rồi. Không ngờ vẫn là quá ít. Cái tên Triệu Đình Vũ kia rốt cuộc là yêu nghiệt ở đâu đến? Thực lực của nó sao có thể mạnh như vậy? Đỗ Quang nói. Chúng tôi cũng không biết. Thôi Bình nói. Bất kể nó đến từ đâu, võ công có cao siêu đến đâu, thì cũng không thể tránh được đạn, đúng không? Ngụy Thái Phượng khinh thường nói. Vợ, ý em là gì? Đỗ Quang hỏi. Ý của em đã rõ ràng rồi. Lần này ta phái một nhóm người cầm súng đi tiêu diệt thằng nhóc đó. Ngụy Thái Phượng hung tợn nói. Nhưng mà, nếu sử dụng súng, âm thanh của súng sẽ làm kinh động đến những người xung quanh đó. Mọi thứ rất dễ bị bại lộ. Đỗ Quang nói. Bố em là bộ trưởng của đất nước này. Chúng ta một tay che hết bầy trời ở thành phố Vĩnh Thụy. Cho dù có kinh động đến người khác, thì có làm sao chứ? Giết một vài thường dân nhỏ bé đơn giản như dẫm phải một vài con kiến, sẽ không ai truy cứu đâu. Dù cho dùng thủ đoạn gì đi nữa, thì em cũng phải móc mắt bọn họ ra để thay cho con trai chúng ta. Ngụy Thái Phượng nói. Được, vậy ta sẽ bảo Hách Diệp đem súng đến giết thằng nhóc đó. Đỗ Quang nói. Không cần cố gắng di ba tê chết nó. Đánh nó bị thương là được rồi. Lấy được mắt của nó rồi giết cũng không muộn. Ngụy Thái Phượng nói. Anh hiểu rồi. Không cần di ba tê chết. Nhưng mà súng đạn thì không có mắt. Nếu có lỡ di ba tê chết thì cũng không sao. Vẫn còn mắt của hai con bé kia có thể dùng được. Đỗ Quang nói. Được rồi. Mau hành động đi. Đừng để bọn họ chạy mất. Ngụy Thái Phượng nói. Được rồi. Bây giờ anh sẽ gọi cho Hách Diệp ngay. Đỗ Quang nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Hách Diệp. Nói cho anh ta biết địa chỉ của Lê Tuyết Tương. Bảo anh ta đưa người đi bắt Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Hách Diệp là một thủ lĩnh thế giới ngầm nổi tiếng ở thành phố Vĩnh Thụy. Anh ta có rất nhiều tay sai. Hơn nữa còn có súng đạn phi pháp. Nhà họ Đỗ và Hách Diệp có quan hệ mật thiết với nhau. Họ thường trả tiền để anh ta để giúp họ làm nhiều việc đáng xấu hổ. Chẳng hạn như diệt trừ những kẻ bất đồng ý kiến với họ, ám sát đối thủ, v.v. Sau khi nhận được lệnh của Đỗ Quang, Hách Diệp ngay lập tức dẫn đầu một nhóm người của mình, mang theo súng, tiến về nhà của Lê Tuyết Tương. Sau khi Đỗ Quang gọi cho Hách Diệp, ông ta nói với Vu Cơ. Bác sĩ Vu, thực sự ngại quá, vừa rồi đã xảy ra chút chuyện, nên vẫn chưa đưa người đến đây được. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Vu Cơ sốt ruột nói. Chắc hẳn không mất nhiều thời gian nữa đâu. Trong vòng 1 giờ, tôi đảm bảo sẽ đưa người đến để anh có thể tiến hành phẫu thuật. Đỗ Quang nói. Được, vậy chúng tôi sẽ đợi thêm 1 tiếng nữa. Vu Cơ cũng biết thực lực của nhà họ Đỗ nên cũng không dám quá lỗ mãng. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lúc này Thôi Bình khẩn cầu. Ông chủ, đôi chân sấm sét của tôi đã bị gãy. Ông có thể nhờ bác sĩ Vu chữa trị trước cho tôi được không? Khi Đỗ Quang nghe Thôi Bình nói điều này, ông ta cũng cảm thấy nên chữa trị cho anh ta. Dù sao những năm qua Thôi Bình cũng đã đóng góp rất nhiều cho nhà họ Đỗ. Vì vậy, Đỗ Quang nói với Vu Cơ. Bác sĩ Vu, anh có thể điều trị chân cho cấp dưới của tôi chút được không? Được thì được, nhưng chúng tôi đang kinh doanh. Chúng tôi sẽ không làm miễn phí cho ai. Vu Cơ nói, tôi biết, tiền không phải là vấn đề. Anh cứ chữa trị cho cậu ta đi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Quang hỏi, vậy thì đưa cho tôi 300 triệu đi. Vu Cơ cũng không xấu hổ gì mở miệng liền như sư tử vồ mồi. Yêu cầu một số tiền lớn. Trong thời gian chờ phẫu thuật nhãn cầu, kiếm được 300 triệu trước là tốt rồi. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay lập tức. Đỗ Quang nói, 300 triệu đối với ông ta mà nói không là gì cả. Cách chương.